Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 22, Trương Mông, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Trung đại nhân vì tìm ngươi, mấy ngày đều không ngủ, bọn ta đem toàn bộ Vân Thành lật ngược lên để tìm ngươi đấy. Trương Mông mới vừa bước chân vào phủ nha môn, một đống bộ khoái tỉ muội đang chuẩn bị ra ngoài tuần phố nhìn thấy nàng liền nhào tới trước bao vây lại, nói không ngừng, không rõ là ai phát hiện sau lưng nàng có vết máu liền kinh hãi thét lên, Trương Mông, phía sau ngươi thật là nhiều máu. Ngươi muốn chết rồi có phải không? Đoàn người bắt đầu nhốn nháo, mặc kệ Trương Mông nói cái gì, vài người hợp tay hợp chân lại đem Trương Mông nâng lên, vội vã nâng nàng về hướng hậu viện, đằng sau đi theo mấy người cũng không dừng lại, lớn giọng hô, ai nhanh đi tìm đại phu đi, nhanh lên. Lúc Trương Mông được đặt ở trên giường, Trung Hoạt vội vàng dùng hai tay tách các bộ khoái tỉ muội đang vây quanh nàng ra, sắc mặt tái nhợt đứng bên giường, nàng xem thấy sau lưng Trương Mông đều là vết máu đã khô. Hai tròng mắt mắt đen khẽ phím hồng, nắm chặt hai đấm tay, ngực không ngừng phập phồng, rất lâu, nàng mới bình phục lại tâm tình, đè nén nói, ngươi nói đi, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, ta khuyên ngươi không nên chạy loạn, ngươi đến cùng có nghe hay không. Trương Mông nằm lì trên giường, chứng kiến nhiều người lo lắng cho nàng như thế, nàng cảm động hết sức, nhưng thấy Trung Hoạt như núi lửa bộc phát, nàng chột dạ tránh đi mắt Trung Hoạt, đại nhân, thực xin lỗi. Ta chỉ muốn ra ngoài đi tản bộ hít thở không khí, không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng đem chuyện trên núi, còn có chuyện cứu Hứa Lục Trà và chuyện lạc trong sân cốc lần lượt nói ra, vì không để cho mọi người lo lắng, nàng đặc biệt đem sự tình nói rất đơn giản, chỗ mạo hiểm đều kể sơ qua, nhưng khi nàng nói hết sự tình, mọi người vẫn giữ vẻ mặt kinh hãi và đau lòng, mày Trung Hoạt sắc mặt âm trầm đến khủng bố, một đôi ngươi phím hồng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trương Mông không dám nhìn Trung Hoạt, đại phu rất nhanh đến, không khí ngột ngạt bị đánh vỡ, Trung Hoạt lui lại, nhường đại phu cho Trương Mông bắt mạch, may mắn đại phu nói miệng vết thương chỉ có một chút bị nhiễm trùng, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày liền tốt, sau cùng, đại phu còn tán thưởng Trương Mông thân thể tốt, nếu đổi lại những người khác, trải qua hành hạ như vậy, sớm đã đi đời nhà ma, nghe đại phu nói như thế, Trung Hoạt sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn. Đại phu đi rồi, Trung Hoạt mang mọi người đang chen lấn trong phòng đuổi ra ngoài, còn mình thì ngồi bên bàn tròn, trộn thuốc mỡ, một tiếng cũng không nói. Trương Mông nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trung Hoạt, đại nhân, nghe nói người vì tìm ta mà đã vài ngày không chợp mắt, thật xin lỗi, ta bây giờ đã trở về rồi, người mau chóng đi nghỉ ngơi đi, bôi thuốc cho ta thì để Trịnh Thư giúp là được. Trung Hoạt quay đầu lại lườm nàng một cái, câm miệng, nàng bưng thuốc đã trộn xong đi đến giường Trương Mông. Trương Mông nhanh chóng phối hợp cởi y phục xuống, sau lưng chảy rất nhiều máu, mà vết máu thì đã khô cứng nên miệng vết thương cùng y phục dính chung một chỗ, nàng hơi chút dùng sức xé ra liền đâu không chịu được. Trung Hoạt thấy thế, nhanh chóng đè lại tay nàng đang làm loạn, cầm lấy kéo ở trên bàn, nhẹ nhàng đem y phục cắt bỏ. Đại nhân, ta chỉ có một bộ thường phục này. Trung Hoạt vỗ vỗ đầu nàng, ta bồi thường cho ngươi, nghèo kiết hủ lậu thành dạng này cũng không biết xấu hổ. Nàng cẩn thận đem y phục Trương Mông lột bỏ, lại dùng khăn ướt sạch sẽ đem miệng vết thương và máu đen rửa sạch. Trương Mông nằm trên giường, phía sau lưng được bôi thuốc mỡ mát lạnh, hết sức thoải mái, hơn nữa động tác của Trung Hoạt cũng rất nhẹ nhàng. Nàng còn không thể tưởng tượng nổi, cứ cho rằng Trung Hoạt vẫn chán ghét nàng, lại không nghĩ tới, sau khi nàng bị thương, Trung Hoạt cả ngày lẫn đêm đều bồi nàng, vì nàng bôi thuốc, vì nàng xuống bếp, còn đưa hà bao cho nàng. Trương Mông còn đang cảm thán, Trung Hoạt bôi thuốc đằng sau đột nhiên hỏi, ngươi không phải là cùng Hứa Lục Trà trở ra sao, Hứa Lục Trà đâu, hắn không chịu về Vân Thành, ta liền đem hắn an bài ở trong nhà nghĩa phụ của ta. Trương Mông trả lời, Trung Hoạt kỳ quái nói, không nghĩ các ngươi ở chung ba ngày lại thân mật như vậy, mấy ngày nữa không phải là muốn thành thân luôn sao. Trương Mông nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trung Hoạt làm sáng tỏ nói, đại nhân, người chớ giễu cợt ta, người và ta đều biết rõ tính cách của Hứa công tử. Hắn còn có thể xem trọng ta sao, hơn nữa ta đối với Hứa công tử thật không có suy nghĩ kia. Trung Hoạt giúp Trương Mông thoa dược xong, liền ra ngoài, Trương Mông nằm trên giường, vuốt vuốt hà bao tinh xảo mà Trung Hoạt đưa cho. Lúc nàng và Hứa Lục Trà ra khỏi núi, vốn định mang hắn hồi phủ nha môn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không chủ động nhận tội với Trung Hoạt, thì hắn cũng mang một thân thương bệnh, vốn nên tìm đại phu tốt điều trị, nhưng Hứa Lục Trà không muốn, thế nào cũng không chịu. Hắn còn nói hắn sẽ chủ động nhận tội với quan phủ sau, nhưng không phải là bây giờ, may mắn nàng thường xuyên lên núi quét dọn chỗ ở cũ của mình cùng Dương Tình, phòng ở còn sạch sẽ, nàng còn thỉnh thoảng mua chút ít gạo, còn có các loại gia vị, thuốc mỡ thường dùng cũng có chuẩn bị, để ngừa bất cứ tình huống nào, hiện tại cuối cùng cũng có công dụng. Trương Mông để hắn ở trong nhà trên núi, nàng dạy hắn sử dụng bẫy rập xung quanh, còn dạy hắn nếu có chuyện xảy ra thì tránh đi như thế nào, nàng thậm chí còn đem phòng bếp chỉ cho Hứa Lục Trà. Dù như vậy, nàng vẫn còn có chút lo lắng cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không hề giống Dương Tình và nàng có võ lực phòng thân, hắn tay không trói gà không chặt, còn bị trẹo chân, đi đường đều khó khăn. Hắn như vậy, Trương Mông thập phần lo lắng cho an toàn của hắn, chỉ là vài ngày này, Trung Hoạt nhất định sẽ không để nàng ra khỏi cửa, nàng phải tìm người thay mặt nàng lên núi chiếu cố hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phủ nha môn vẫn là Trịnh Thư rảnh nhất. Lúc tối, nhìn thấy Trịnh Thư ôm một đống giấy tờ đi ngang qua, Trương Mông nhanh chóng gọi lại nàng. Trịnh Thư, Trịnh Thư, lại đây, ta có việc muốn nhờ ngươi. Trịnh Thư thờ ơ nhìn nàng một cái, sau đó ôm giấy tờ đi vào gian phòng nàng, để giấy tờ đặt lên bàn, sau đó đi đến bên giường Trương Mông, từ trên cao nhìn xuống, trả tiền. Trương Mông vừa định cùng nàng nói chuyện của Hứa Lục Trà, thì bị Trịnh Thư mở miệng một câu trả tiền đem Trương Mông cả kinh sững sờ. Trả tiền gì? Trịnh Thư không biết từ nơi nào móc ra một cây bút cùng quyển sách, một bên ở trên quyển sách viết chữ, một bên nhàn nhạt nói với nàng, ngươi sau khi rời đi, ta vì giúp ngươi, bị đại nhân trừ một tháng tiền công, đại nhân mấy ngày nay vì tìm ngươi mà xuất ra tất cả bộ khoái đi tìm, bên trong phủ nha môn chỉ có ta và một gã bộ khoái khác, vừa dọn hoa cỏ, lại vừa rửa chén nấu cơm, còn chỉnh lý giấy tờ, một mình ta làm 8 công tác, ngươi nhất định phải trả tiền công tương ứng cho ta. Nói xong, đem giấy tờ viết xong thả tới trước mặt Trương Mông, 50 lượng, Trương Mông thiếu chút nữa bị con số to lớn này hù dọa nhảy dựng lên, một năm tiền lương của nàng chỉ mới 50 lượng. Trịnh Thư đem quyển sách để gần sát mắt Trương Mông, lại lập nói, trả tiền, Trương Mông khóc không ra nước mắt, có thể chiết khấu không, nếu không ngươi thư thả cho ta vài ngày, ta viết đơn hướng đại nhân ứng trước một năm tiền lương. Trịnh Thư thu hồi quyển sách, đi đến trước bàn tròn nâng lên chồng giấy tờ. Xoay người muốn rời đi, Trương Mông nhanh chóng gọi nàng, Trịnh Thư, giúp ta một việc được không? Trịnh Thư quay đầu lại yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, trả lời, không giúp. Nói xong, vô luận Trương Mông nói như thế nào, nàng vẫn rời đi. Hứa Lục Trà ngồi dựa vào ở bên giường, đầu khẽ rũ xuống, tóc dài đen nhánh rũ xuống che kín mặt hắn, hắn đem bao đồ cởi bỏ, bên trong là sơn quả đã rửa sạch sẽ, ngón tay trắng thuần nhẹ nhàng phất qua vỏ ngoài sơn quả. Đầu lại nghĩ đến bộ dáng người kia kiển chân hái trái cây, tóc dài như thác, dáng người yểu điệu, ngón tay hắn mạnh mẽ nắm chặt, nắm sơn quả với vẻ muốn ném văng ra, đúng là người ngô ngốc, chỉ biết bắt hắn đi nhận tội, nếu là nữ nhân bình thường, không phải sẽ phải đau lòng che chở cho hắn sao, nàng quả thực là đầu gỗ mà, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, sơn quả giơ lên giữa không trung lại không tự giác dừng lại, mặc dù nói như vậy, nhưng so với nàng, hắn chẳng phải cũng ngu hơn sao? Hứa Lục Trà hắn khi nào thì đối với một nữ nhân để ý như thế, đến cùng là hắn đã trúng tài gì rồi? Nàng không quyền không thế, lại không phú quý giàu có, không hiểu phong tình, lại mang bộ dạng của một quỷ đói đầu thai, thế nhưng hắn còn cảm thấy nàng mê người kìa.